Chiến thần xuất kích, chương 297. Khóc chuyện audio.com, chương 297. Khiến ông tâm phục khẩu phục. Tôi, Đường Sở Vi hơi sửng sốt, ngay lập tức lắc đầu. Tôi không được, nhiều danh y như vậy đều thất bại. Một chút kỹ năng y học tôi đều không biết. Tôi nào làm được chứ? Đường Sở Vi một chút tự tin đều không có. Tuy rằng cô nhìn Hàn Kim Thần đến từ Cao Ly ngứa mắt. Nhưng cô quả thật là bất lực. Giang Cung Tuấn cười nói. Tôi nói được là được. Yên tâm đi, có tôi ở đây, tôi sẽ giúp cô. Nghe vậy, Đường Sở Vi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đây chính là Hắc Long. Lời đồn thực lực của Hắc Long thiên hạ đệ nhất. Kỹ năng y học có 102 trên thế giới. Nhưng, kỹ năng y học của anh rốt cuộc rất mạnh. Điều này lại không ai biết. Đúng rồi, cô mở miệng hỏi. Mọi người đồn kỹ năng y học của anh rất mạnh. Vì sao sẽ có những lời đồn như vậy chứ? Giang Cung Tuấn hơi mỉm cười. Về chuyện lưu truyền kỹ năng y học của anh. Điều này còn phải được nói lên từ nhiều năm trước. Khi đó anh còn chưa có phong tướng. Thủ đô có nhân vật lớn nào bệnh nặng. Hơi thở thoi thóp, anh ra tay cứu giúp những nhân vật lớn này. Vì thế tiếng tăm của anh cứ như vậy lưu truyền. Lúc ban đầu chỉ là lưu truyền ở giới quý tộc. Đến lúc anh được phong tướng, thực lực đệ nhất thiên hạ, kỹ năng y học thiên hạ vô song. Điều này trở thành cột mốc của anh. Anh không giải thích, đi lên đi, tôi sợ, Đường Sở Vi có chút hoảng sợ. Trên sân khấu, Hàn Kim Thần còn đang nói những lời vô dụng. Nhân dân Đoan Hùng, chỉ cần mọi người thừa nhận y học Hàn Quốc, cùng tôi cùng nhau nỗ lực, đem y học Hàn Quốc làm rạng rỡ phát huy, trở thành người theo đuổi y học Hàn Quốc, những ngày sau này sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt, xem bệnh không cần tiền, dùng giá thấp nhất, mua được thuốc tốt nhất. Lời này Giang Cung Tuấn nghe không nổi nữa, anh lôi kéo Đường Sở Vi bước đi, đi lên phía trước sân khấu. Từ đã, còn chưa lên sân khấu, một giọng nói liền truyền đến, vô số máy quay phim, camera toàn bộ thay đổi phương hướng, nhìn về nơi âm thanh truyền đến, chỉ nhìn thấy một người đàn ông trưởng thành anh tuấn khí chất đẹp trai trong bộ vest màu trắng lôi một người phụ nữ xinh đẹp có khí chất ưu tú đi. Tới, dưới cái nhìn chăm chú của vô số con người, hai người chậm chậm đi lên sân khấu. Hàn Kim Thần nhìn thấy Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi. Không khỏi nhíu mày, nói, như thế nào, lẽ nào anh muốn khiêu chiến tôi? Giang Cung Tuấn buông tay Đường Sở Vi ra, mỉm cười nói, tôi là một trợ thủ, tôi nào có tư cách khiêu chiến ngài Hàn? Muốn khiêu chiến ngài Hàn chính là Đường Sở Vi. Đường Sở Vi mới là thiên hạ đệ nhất danh y, cô ấy mới là người hiểu rõ trung y, không phải ông có thể so sánh được. Nghe vậy, không ít người kinh ngạc. Đường Sở Vi, người này đã từng là trò cười ở thành phố Tử Đằng. Đến giờ đệ nhất mỹ nữ của thành phố Tử Đằng, cô ấy chính là một bình hoa. Cô ấy nào có thể có kỹ năng y học gì? Nhưng sau khi mọi người hơi sửng sốt, ánh mắt dừng lại ở trên người Giang Cung Tuấn. Trận đầu tiên tỉ thí vào buổi sáng chính là Giang Cung Tuấn ra tay. Anh đã thể hiện thực lực đáng sợ. Và một số cư dân mạng đã khai quật được thân phận của Giang Cung Tuấn. Anh ấy là Hắc Long, là chiến thân bảo vệ của Đoan Hùng nhưng tất cả điều này đều là lời đồn. Mọi người đều biết, Hắc Long đã chết anh ấy không thể nào là Hắc Long nếu thật sự là Hắc Long. Vậy đánh bại Hàn Kim Thần dễ như trở bàn tay. Nhưng, cho dù là không phải, Giang Cung Tuấn thể hiện ra kỹ năng y học cũng rất đáng sợ. Có lẽ thật sự có thể cạnh tranh cao thấp với Hàn Kim Thần, niềm hy vọng lại lần nữa bùng cháy trong lòng những kẻ thất vọng. Cô ta, Hàn Kim Thần liếc mặt nhìn Đường Sở Vĩ, trên khuôn mặt già nua mang theo sự khinh thường Đường Sở Vi. Có chút căng thẳng, lòng bàn tay đều toát mồ hôi, nếu không phải có Giang Cung Tuấn ở đây, đánh chết cô cũng sẽ không lên sân khấu để mất mặt người dân chương trình khai hiểu đình thấy được hy vọng. Nhanh, chóng đi đến trước mặt Giang Cung Tuấn, trên mặt mang theo một vẻ tôn kính. Anh Giang, là anh muốn tỉ thí với ngài Hàn, hay là Đường Sở Vi tỉ thí với ngài Hàn? Giang Cung Tuấn cười nói. chẳng qua ông ta còn không đáng để Sở Vi ra tay. Chỉ có đánh bại tôi rồi, mới có thế giao, thủ cùng Sở Vi, tôi luận bàn trước với ông ta một chút. Được, Hàn Kim, thần lớn, tiếng nói, nếu anh không phục, vậy tôi quang minh chính đại chiến thắng anh. Xem các người còn nói được cái gì, anh muốn tỉ thí cái gì, Giang Cung Tuấn thờ ơ không chút để ý nói, ông sở trường cái gì, vậy so cái đó, một hòn đá khuấy động cả ngàn con sóng kỹ năng y học của Hàn Kim thần mọi người rõ như ban. Ngày, bất kỳ là, lĩnh vực nào, hẳn ta đều cực mạnh hiện tại Giang Cung Tuấn lại cuồng vọng như thế. Muốn cùng Hàn Kim thần so với sở trường của hẳn ta. Cái gì mày học Hàn Quốc? Thật là bậy bạ, trung y chân chính nguyên thâm. Những gì tôi nắm rõ chẳng qua là một chút. Da lông mà thôi, nếu như ông đã nói trung y là chính phái của y học Hàn Quốc. Vậy, ông nhất định là hiểu rõ kỹ năng y học chính thống. Vậy thì so tài sở trường của ông, tôi muốn khiến ông tâm phục khẩu phục, để cho ông biết, cái gì là trung y chân chính. Lời này của Giang Cung Tuấn vừa nói ra. Cả hội trường sôi sục, tiếng vỗ tay, tiếng ủng hộ không ngừng. Làm tốt lắm, Đoan Hùng ta đường đường 1.300.000.000 người dân. Người biết kỹ năng y học nhiều, há có thể sợ cao ly nơi chật hẹp nhỏ bé. Chiến thần, quảng bá đất nước ta. Biên quan cần chiến thần bảo vệ. Trung y cũng cần chiến thần bảo vệ. Âm thanh ủng hộ không ngừng, cho dù Giang Cung Tuấn có phải là Hắc Long hay không đây cũng chỉ là lời đồn. Chưa có lời chứng thực, nhưng giờ phút này, trong hội trường không ít người đều cảm thấy, Giang Cung Tuấn người có khuôn mặt nhỏ trắng trên sân khấu chính là chiến thân. Chính là Hắc Long, bởi vì cả thiên hạ ngoại trừ Hắc Long ra, ai cũng có ngang ngược như thế. Lời nói của Giang Cung Tuấn, những âm thanh ủng hộ reo hò của hiện trường khiến Hàn Kim Thần bị sốc. Ánh mắt của Hàn ta dừng lại ở trên người Giang Cung Tuấn. Muốn nhìn thấu anh, tiểu tử này, lẽ nào thật sự giống như lời đồn là Hắc Long? Trong lòng hắn ta cũng nổi lên nghỉ hoặc luận kỹ năng y học. Hắn ta thiên hạ vô song, đều không sợ sệt ai, chỉ sợ duy nhất Hắc Long, bởi vì hắn ta biết nguyên nhân Hắc Long thành danh. Lần đó Hắc Long ra tay, sử dụng rất nhiều kiến thức bị thất truyền, những kiến thức thất truyền đó, rất nhiều đến hắn ta chỉ là nghe nói quá, chưa từng gặp qua, vì kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi, bọn họ mới tìm mọi cách ngăn cản Giang Cung Tuấn tới tham gia kỹ năng, học tỉ thí lần này. Nhưng nghĩ đến Hắc Long thực sự đã bị nhốt ở cục cảnh sát. Hắn ta liên thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng hắn ta vân là không yên lòng. Nhìn Hồng Tứ bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, Hắc Long thật sự còn đang ở phòng tạm giam sao? Hồng Tứ lấy di động ra, mở ra một đoạn video, nói, ở đây, đây là đoạn video bên cục cảnh sát vừa truyền đến. Cảnh sát vừa hỏi Giang Cung Tuấn một lần nữa. Anh xem, đây không phải Giang Cung Tuấn thì là ai? Nhìn thấy video này, Hàn Kim Thân hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngài Hàn, sao không nói nữa? Ngài Hàn, ông sợ rồi sao? Hai cái người chủ trì thấy Hàn Kim Thần nửa ngày không mở miệng, không khỏi dò hỏi. Được, Hàn Kim Thần bật cười, ôi sợ cái gì chứ? Tôi có cái gì mà phải sợ? Nếu tiểu tử này tự nhận kỹ năng y học vô địch, vậy tôi dùng y học Hàn Quốc chính thống đánh bại tên tiểu tử này, để cho tên tiểu tử này biết cậu ta tài giỏi, nhưng ở đây còn có người tài giỏi hơn cậu ta. Để cho cậu ta biết, cái gì mới là kỹ năng y học chân chính. Vẻ mặt Giang Cung Tuấn ung dung, hỏi, nói đi, sao cái gì, chỉ cần ông nói ra, tôi đều có thể ứng chiến. Vì để cho ông tâm phục, chúng ta tỉ thí không giới hạn trong một hồi. Sau khi ông thất bại, có thể đổi nội dung tỉ thí. Tỉ thí lại lần nữa với tôi. Giang Cung Tuấn tràn đầy tự tin. Một tên Hàn Kim Thần, anh thật sự không để vào mắt. Kỹ năng y dược cửa anh không nới, từ xưa đến nay thiên hạ đệ nhất. Nhưng ít ra ở thời đại này, anh không cớ đối thủ Giang Cung Tuấn cuồng vọng như thế. Hàn Kim Thần cũng trở nên cẩn thận, suy nghĩ vài giây, nói, Nếu cậu tự tin như thế, vậy chúng ta thi đấu phân biệt thuốc. Trước, đi, quy, tắc rất đơn giản, chọn ngẫu nhiên 1.000 loại dược liệu từ 100.000 loại dược liệu. Trộn chúng lại với nhau, bịt mắt lại, trong 10 phút, ai phân biệt được nhiều chủng loại hơn, người đó thắng, như thế nào, được, Giang Cung Tuấn không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, cách chương.